mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 156 từ chương 1551 đến chương 1560. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1551, đầu rồng hải thuyền, về đêm, ngoài khơi Nam Hải Vũ Châu, tại vùng biển cách hơn 200 dặm, theo một trận gió biển nổi lên, vần trăng sáng trải trên mặt biển lập tức bị những con sóng xô đến xé nát. Dù bầu trời u ám, trên mặt biển lúc này xuất hiện gần 1.000 chiếc thuyền trạch cổ quái, lớn nhỏ không đều. Trong đó thu hút sự chú ý nhất chính là một chiếc thuyền ngự tọa 3 tầng được bảo vệ ở giữa. Chiếc thuyền này dù được hộ vệ nghiêm ngặt, thuyền lại rất lớn, nhưng tốc độ cực kỳ chậm. Số lượng thuyền sư điều động trên thuyền so với những chiếc thuyền khác phải nhiều hơn gấp 2-3 lần. Lúc này trên thuyền ngự tọa, một vị danh đảo đại tướng đội mũ liêm khôi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ra cảnh vật phía trước. Hắn tên là Phiến Thương Hổ, phụng mệnh của nữ vương doanh đảo, mang theo 3 vạn mặt quỷ tốt, chuẩn bị phối hợp với Lăng Tô tiến vào Trung Nguyên. Theo như ước định với Lăng Tô, nếu chiếm được Trung Nguyên, người doanh đảo có thể xây dựng thành thị, sinh sống và phát triển ở vùng ven biển Trung Nguyên. Phiến Thương Hổ xoay người, liếc nhìn sau lưng. Trước mặt hắn, những chủ sĩ doanh đảo mang mặt nạ quỷ đều đã sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần thuyền trận đến được Trung Nguyên, với sự dũng mãnh của dũng sĩ doanh đảo, sẽ không còn đội quân nào có thể ngăn cản. Phiến Thương Hổ giơ thanh đao mảnh lên, giọng phấn khích đến cực điểm, tiến lên, hô: "Lăng sư đã giảng, tại bờ biển Trung Nguyên, người doanh đảo chúng ta là đội quân bất bại, đánh vào Thương Ngô." Trên con đường quan lộ dẫn đến Thương Ngô Châu, Lăng Tô ngồi trên lưng ngựa, không hề chậm trễ, cũng không bận tâm đến việc quân coi giữ Thương Ngô Châu có thể kéo đến, trực tiếp ra lệnh cho đại quân tiến công vào vương đô ven biển của Thương Ngô Châu. Thương Ngô Vương bừng tỉnh trong giấc mộng. Trước đó, dù có người ngầm nhắc nhở, nhưng hắn không hoàn toàn tin. Thậm chí, 1 vạn quân phòng giữ cũng không được điều đến gần vương đô. Nhanh, tập kết binh mã, vương thượng, quân Hợp Châu thế lớn, đã có binh lính đào ngũ. Cái gì, còn chưa đánh mà? Thương Ngô Vương tức giận, đạp ngã tên phó tướng trước mặt. Vua Hợp Châu là Ngô Chu đã phái người đến đưa thư chiêu hàng. Lão quỷ đó, không ngừng xâm chiếm vùng biển Thải Châu của ta, bây giờ lại còn mang đại quân đến đánh. Người nói là lão quỷ đó muốn chiêu hàng ta. Đúng vậy ạ. Thương Ngô Vương lập tức im lặng, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, hắn đưa ra một quyết định sáng suốt nhất trong đời. Mạc Lý, lão quỷ đó phái tự sĩ đến Giao Châu, mời minh chủ Triệu Đống vào Châu cứu viện. Nếu hắn hỏi, cứ nói cháu của ta bằng lòng đưa con trai trưởng đến Giao Châu làm con tin. Phó tướng vội vàng ôm quyền, quay người rời đi. Thương Ngô Vương khoác trường bào, bước đi nặng nề đến trước lầu cát, ngẩng đầu lên liền thấy vương đô vang biển chìm trong biển lửa. Trong thời loạn thế, Nam Hải Ngũ Châu ngoại trừ nhà Triệu thị ở Giao Châu, các châu khác đều nhân cơ hội xưng vương, xây cung điện. Thương Ngô Châu cũng làm theo, dù ban đầu rất thoải mái, nhưng sau đó hắn nhận ra, với sự cằn cỗi của Thương Ngô Châu, xưng vương rồi cũng không nuôi nổi nhiều binh mã. Lão quỷ Hợp Châu kia lại luôn tìm cách chèn ép ngành đánh bắt ở Thải Châu của Thương Ngô Châu. Ngô Chu, ngươi đánh chiếm đất của ta, ta sẽ nguyền rủa mẹ ngươi. Vi đại nhân đã đánh nhau rồi. Tại một nơi bí mật ven biển, một tên trinh sát vội vã báo cáo. Người được gọi là Vi đại nhân chính là Vi Xuân đại tượng. Nghe tin, Vi Xuân ngẩng đầu nhìn ra xa. Ở vùng ven biển không xa, vô số ánh lửa bốc rời. Hắn hiểu, chắc chắn là Hợp Châu đã nổi dậy. Mục đích của tất cả những việc này, như Lý Tử Đường đã đoán, không chỉ là để chiếm Thương Ngô, mà còn là để nghênh đón viện quân từ hải ngoại. Không lâu nữa, trận hỏa hoạn này sẽ lan đến cảng thuyền. Vi Xuân thở dài, nhìn quanh. Trong cảng thuyền này, hắn có rất nhiều thứ không thể từ bỏ. Chỉ tiếc bây giờ phải từ bỏ. Vi Xuân hạ giọng ra lệnh trong gió lạnh, lên thuyền, ra khơi. Ở bờ biển không xa phía trước, ngoài 8 chiếc thuyền đầu rồng, còn có hơn 50 chiếc chiến thuyền các loại, đủ cho 2.000 người lên thuyền. Theo hướng gió, căng buồm đi chéo. Vi Xuân khoác áo giáp, tay cầm đao, leo lên chiếc thuyền đầu rồng lớn nhất. Sau khi ra lệnh xong, hắn lưu luyến đưa tay, vuốt về thành thuyền trước mặt. Chuyến đi này, e rằng 8 chiếc thuyền đầu rồng sẽ lại chịu nhiều tổn thương. Lắp khung đầu rồng. Đăng, đăng đăng. 8 chiếc thuyền chủ lực có đầu rồng được nhanh chóng lắp khung. Hỏa phản đâu, Vi đại nhân? Các hỏa phản nhỏ đều đã được giấu trong thuyền đầu rồng. Vi Xuân đứng ở mũi thuyền, ánh mắt hừng hực khí thế, như thể quay trở lại thời niên thiếu. Hắn cầm binh thư, mong muốn được thống lĩnh thiên binh vạn mã, đánh tan quân giặc Trung Nguyên. Nhớ kỹ, cách 30 dặm lập tức che giáp cho thuyền đầu rồng. Vi đại nhân yên tâm, chúng ta đã ở cảng thuyền lâu ngày, không có vấn đề gì. Tốt, Vi Xuân vui mừng, nén cơn ho, rút kiếm lên, chỉ về phía trước, theo ý kiến của mổ, để tránh ngược gió, nếu có hải quân địch, chúng sẽ từ hướng đông nam đến. Chúng ta sẽ đi chéo 50 dặm, lợi dụng thuyền sư chèo thuyền, bằng tốc độ nhanh nhất chặn đường quân địch. Các quân chớ sợ, những chiếc thuyền đầu rồng dưới chân chúng ta đều do chính tay chúng ta tạo ra, sẽ như 8 con giao long trên biển, lật tung thuyền địch. Câu nói này không phải là không có cơ sở. Để hoàn thiện những chiếc thuyền đầu rồng này, Vi Xuân đã gần như làm việc ngày đêm, sửa chữa mọi khuyết điểm. Đây cũng là một trong những lý do hắn không muốn đốt thuyền đầu rồng và lui về núi rừng. Hắn tin rằng lần này thuyền đầu rồng sẽ thể hiện được sức mạnh của mình. Trời ơi, theo lệnh của Lý Liễu, đang có 100 chiếc chiến thuyền giao châu tiến đến. Lúc này trên thuyền chủ, một phó tướng của Tây Thục biết tin Vi Xuân đã ra khơi, cả người đều không ổn. Vi tự nghĩ gì vậy? Chỉ có mấy chục chiếc thuyền, 2000 binh sĩ, nhanh, căng buồm, chèo thuyền, nhanh chóng tiếp ứng Vi Tượng. Trời ạ, trước đây ta còn tưởng Vi Tượng là một tiểu văn sĩ nhát gan. Theo lệnh, gần 100 chiếc chiến thuyền rời khỏi vùng biển Giao Châu, nhanh chóng tiến về hướng Thương Ngô Châu, đạp. Dưới màn đêm bên ngoài Giao Châu, Lý Liễu dừng ngựa, lo lắng nghiêng đầu nhìn về hướng Thương Ngô Châu. Dưới ánh lửa hừng hực, Vi Xuân bây giờ dù có muốn lui về núi rừng cũng đã muộn. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn hy vọng vị Vi Tượng này có thể bình an vô sự. Tốt nhất là thắng một trận nhỏ, rồi trở về Giao Châu an toàn. Vi Đại Tượng đừng chết nhé. Một lát sau, Lý Liễu lại trở nên nghiêm túc, liếc nhìn đại quân sau lưng. Đợi xác định phương hướng rồi lại ra lệnh hành quân gấp, không đốt đuốc đoàn quân dài dằng dặc như một con rắn đen khổng lồ dưới màn đêm, uốn lượn lao nhanh về phía mục tiêu. Xa bờ biển Thương Ngô Châu, sóng biển dữ dội, bên tai chỉ nghe tiếng gió ô ô thê lương. Gần 60 chiếc thuyền của người Thục, trong đó có 8 chiếc chiến thuyền đầu rồng, đang cẩn thận tiến vào vùng biển phía trước. Đứng ở mũi thuyền, Vi Xuân mặc chiến giáp, mặt đầy vẻ cẩn trọng, tay cầm kiếm ở bên hông, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Vừa rồi, hắn nhận được tin báo từ thuyền trinh sát. Ở vị trí cách họ không đến 100 dặm, đã xuất hiện một đội thuyền lớn kỳ lạ. Đội thuyền này khác với các chiến thuyền của thủy sư Trung Nguyên. Dẫn đầu là một chiếc thuyền ngự tọa 3 tầng, xung quanh có vô số thuyền trạch và những chiếc thuyền nhỏ di chuyển nhanh chóng. Vi Xuân đoán ra rằng đội quân này chính là đội quân viện trợ ngoại lai mà Lý Tử Đường đã nhắc đến. Kết hợp với tình hình gần bờ biển Thương Ngô Châu, có thể kết luận rằng đội quân này muốn đổ bộ vào Thương Ngô Châu, phối hợp với lực lượng gây rối ở Nam Hải Ngũ Châu. Đương nhiên, Vi Xuân hiểu rằng dù có chiến thuyền đầu rồng, nhưng chỉ có mấy chục chiếc thuyền của người Thục với hơn 2000 binh sĩ, không thể nào đối đầu trực diện. Nghiêng đầu, Vi Xuân quan sát buồm, một lần nữa xác nhận hướng gió, kiểm tra khung đầu rồng, thuyền đầu rồng, che giáp. Cái gọi là che giáp là dùng những tấm sắt treo lên, nhanh chóng quấn quanh thân thuyền. Trọng tải của thuyền đầu rồng không lớn, cũng chính vì vậy mới có thể dùng sắt lá che chắn thân thuyền. Lúc này, 8 chiếc thuyền đầu rồng đi đầu, trông như 8 vị tướng quân mặc giáp sắt đang tiến công. Đặng Thạch Xương, Mỗ Tại, một phó tướng có khuôn mặt kiên nghị, ôm quyền ra khỏi hàng. Quân địch đã đến gần, ngươi phân 4 chiếc thuyền đầu rồng, 20 chiếc chiến thuyền, từ hướng gió thuận lợi mà tấn công. Chờ quân địch tập trung lại thì thả hỏa phản nhỏ. Vi Tượng, có phải muốn áp dụng thủy chiến ở Phù Sơn không? Đúng vậy, nhưng đừng quên, dưới chân chúng ta là thuyền thuẫn đầu rồng đã được cải tiến 3 lần. Ta có lòng tin, ít nhất có thể ngăn chặn đội quân này đổ bộ một thời gian. Thấy vẻ mặt của Vi Xuân, phó tướng Đặng Thạch Xương hành quân lễ. Giờ khắc này hắn không còn gọi Vi Tượng nữa, mà gọi là Vi tướng quân. Nhớ kỹ, quân số chúng ta không bằng địch, đừng để bị quân địch bao vây, đánh giáp lá cả. Tướng quân yên tâm, đi đi. Vi Xuân thở dài, nén tiếng ho, mặt lộ vẻ mong chờ. Chờ 4 chiếc thuyền đầu rồng ngoài kia, mang theo hơn 20 chiến thuyền, cùng nhau tản ra. Truyền lệnh thuyền sư, chèo hết tốc lực. Rống, quân địch sao, trên mặt biển sóng gió, phiến thương hổ đội mũ liêm khôi, mặt dần lộ vẻ tức giận. Theo như mật thư của Lăng Sư, đến Thương Ngô Châu sẽ không có thủy sư nào, đáng lẽ phải thông suốt. Nhưng bây giờ, rõ ràng là có người đến nhặn đường. Mà theo tình báo, quân địch chỉ có mấy chục chiếc thuyền. Đương nhiên, phiến thương hổ hiểu rằng, lúc nữ sử của doanh đảo ra khơi, đã gặp phải một đám hải tặc Trung Nguyên và suýt nữa bị đánh chìm thuyền. Phiến thương hổ suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đổ bộ là quan trọng hơn. Hắn không hề ra lệnh cho thuyền đi chậm lại, mà tiếp tục dẫn theo gần 1000 chiếc thuyền của doanh đảo tiến về bờ biển Thương Ngô Châu. Đến bây giờ, khoảng cách đã không còn đến trăm dặm. Hắn đã hẹn với Lăng Sư, nhưng lúc chiến hỏa ở Thương Ngô Châu bùng lên, sẽ nhanh chóng đổ bộ. Hợp quân với Hợp Châu, tạo thành thế lửa lan rộng ở Nam Hải Ngũ Châu, mấy chục chiếc thuyền địch trước mặt. Làm sao có thể cản được hắn? Danh đảo, sau này còn muốn xây dựng thành thị ở bờ biển Trung Nguyên, phát triển dân số, thậm chí là cướp đoạt tài nguyên sắt đá của Trung Nguyên. Hàng đầu, ba hàng thuyền nhỏ xuất kích trước mắt, những chấm đen li ti đã ngày càng gần. Vẻ mặt của Vi Xuân càng lúc càng lộ rõ sự mong đợi. Chúa công của hắn đã nói, sau này Tây Thục sẽ trở thành một cường quốc trên biển, bắt đầu từ Nam Hải, chinh phục các tiểu quốc lân cận. Vì vậy, bá nghiệp trên biển của Tây Thục phải bắt đầu từ đây, đánh trận đầu tiên thật oai phong, nên chiến, rống, dưới lớp giáp sắt. Chỉ còn bốn chiếc thuyền đầu rồng, như được bao bọc bởi một lớp vỏ khổng lồ, lao về phía thuyền địch, đợi đến gần. Những mũi tên bắn xa lít, nha lít nhít được phóng ra. Trong đó còn có cả những bình sắt có mát của quân địch, dùng nó để bắn về phía họ, bành, chiếc thuyền chủ chao đảo dữ dội. Vi Xuân ho sặc sụa, vội vàng bám lấy thành thuyền, rồi phái người kiểm tra thân thuyền. Vi Tượng, không có vấn đề gì. Vi Xuân mừng rỡ, chỉ cần có lớp sắt la che chắn. Đúng như lời chúa công, chỉ cần không bị bao vây thì sẽ an toàn. Vi Tượng, quân địch lại đến gần rồi. Những tên lính thấp kém đó còn mang mặt nạ quỷ. Mở cửa sổ thuyền, đẩy tủ dầu mở lên. Hoàng Giao Doanh chuẩn bị đòn bẩy. Thuyền đầu rồng có ba hàng mái chèo, tốc độ di chuyển không chậm. Lúc này không lùi mà tiến, lao thẳng vào đội thuyền của quân địch. Vi Xuân hiểu rằng nếu không thể đánh bất ngờ quân địch ngay từ đầu, thì Đặng Thạch Xương đang chờ lệnh ở một bên khác, sẽ rất khó thực hiện kế hoạch hỏa phản. Hãy xem khung đầu rồng của Tây Thục đây. Đối mặt với những mũi tên và bình sắt bay tới, bốn chiếc thuyền đầu rồng vẫn kề vai sát cánh, lao thẳng về phía trước. Đầu tiên là mấy chiếc thuyền nhỏ bị đâm nát, sau đó một chiếc thuyền trạch bị khung đầu rồng đâm thủng một lỗ lớn trên thân. Vi Xuân hét lên khàn khàn, hỏa sĩ, có chúng ta đây. Năm sáu binh sĩ của Tây Thục, lưng đeo bình dầu hỏa, nhanh chóng chạy đến chỗ khung thuyền, mở cửa sổ thuyền ra, bò ra ngoài, ném bình dầu hỏa vào lỗ thủng trên thuyền địch. Chỉ chờ lửa bén, chiếc thuyền trạch hai tầng trước mặt lập tức bốc cháy. Đáng tiếc, khi quay trở lại, hai hỏa sĩ đã bị những chiếc thuyền nhỏ bao vây, bắn ngã xuống biển. Chèo ngược, Vi Xuân ra lệnh, trước khi bị nhiều thuyền địch bao vây hơn, nhanh chóng cho thuyền sư chèo ngược thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hai bên hạ đòn bẩy xuống, ầm ầm. Mấy chiếc thuyền địch đến gần lập tức bị đập mạnh. Mấy chục tên lính quỷ mặt kinh hoàng nhảy xuống biển. Bảy tám chiếc thuyền trạch khác giận dữ vây lại, dựa vào thuyền dày người đông, ném ra những sợi dây có móc, chờ móc vào thuyền đầu rồng, rồi dùng tời trên buôn tàu để kéo lại gần. Trên những chiếc thuyền trạch, mấy trăm tên lính quỷ mặt cởi trần, cầm đao, chờ hai thuyền đến gần là sẽ nhảy sang đánh giáp lá cà. Vi Xuân nín thở, không được động, không được động, chuẩn bị trốn trận, truyền lệnh của ta. Trên mặt biển, bốn chiếc thuyền đầu rồng như đã kiệt sức, sắp bị kéo đi, ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đợi đến khoảng cách thích hợp, Vi Xuân ngẩng đầu lên, ho một tiếng rồi hét lớn, đánh trống truyền lệnh, mở cửa sổ cung, phóng dầu mỡ, thổi lửa. Trong khoảnh khắc, trên biển rộng mênh mông, giữa vòng vây của quân địch, bốn chiếc thuyền đầu rồng cứng cáp, mỗi chiếc đều mở 12 cửa sổ cung, dưới luồng gió cùng nhau phun ra những ngọn lửa dài rực rỡ. Những chiếc thuyền địch ở gần lập tức bị ngọn lửa ngút trời thiêu rụi. Dưới biển lửa, chỉ trong trận đầu tiên, đã có mấy trăm tên lính quỷ mặt la hét thảm thiết tranh nhau nhảy xuống biển chạy trốn. Vi Xuân che miệng, trong thân thuyền hẹp dài, bỗng nhiên giơ kiếm lên hét lớn. Hai bên hắn, dù là binh sĩ hay thuyền sư, cũng đều điên cuồng hét lên theo. Đứng trên thuyền ngự tòa, vị danh đảo đại tướng Phiến Khương Hổ lạnh lùng nhìn biển lửa phía trước, mặt đầy phẫn hận. Hắn không hiểu tại sao những người Trung Nguyên này lại dám làm như vậy, chỉ với mấy chục chiếc thuyền, dù kỳ lạ nhưng số lượng quá ít, vậy mà vẫn dám xông vào, còn chặn đường, gây ra hỏa hoạn. Lúc này hắn tức giận đến sôi sục, cắn răng ra lệnh, truyền lệnh, bao vây thuyền địch, đánh giáp lá cà, đánh giáp lá cà, nhảy lên. Trên mười mấy chiếc thuyền trạch tụ tập lại, mấy trăm tên lính quỷ mặt cầm đao leo lên cột buồm, chờ đến chỗ cao liền buộc dây thừng dài vào cột buồm, nhảy lên. Trên bốn chiếc thuyền đầu rồng, trong nháy mắt đã chi chít những tên lính quỷ mặt theo dây thừng dài lơ lửng, phanh phanh phanh rơi xuống nóc thuyền. Ngay lập tức lại có tiếng đục đẽo, đâm chém không ngừng vang lên. Vi Xuân hiểu rằng nếu không phải thân thuyền được bọc sắt, thì bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này trên nóc thuyền vẫn vang lên tiếng đục đẽo, ngoài cửa sổ còn có những chiếc thuyền nhỏ chở vật liệu cháy ùn ùn kéo đến. Oanh oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc thuyền đầu rồng lại chao đảo. Vi tướng là bình thuốc nổ của quân địch, bình thuốc nổ là bình gốm chứa dầu hỏa, bên trong còn có đá lửa, chỉ cần va vào thân thuyền là sẽ lập tức bốc cháy, mảnh vỡ bắn ra tứ tung. Vi Xuân nghiêm mặt, đừng hoảng sợ, khi xông vào trận địa địch hắn đã lường trước được điều này. Bây giờ, điều quan trọng nhất là ngăn chặn quân địch đánh giáp lá cà. Nếu không, họ sẽ không còn cơ hội tiếp tục đẩy tủ dầu hỏa, ngăn quân địch đến gần. Ngoài ra, mở cửa khoang bên phải, nghiền thuyền. Vi Xuân quyết định nhanh chóng. Theo lệnh, trong thân thuyền hẹp dài, các thuyền sư bên phải lập tức đứng dậy, buông tay chèo. Không lâu sau, nước biển tràn vào, thân thuyền nhanh chóng nghiêng đi. Trên nóc thuyền, hơn 100 binh sĩ địch bị hất văng xuống biển. Tính toán thời gian, Vi Xuân thở dốc một hơi, cho nước trong khoang thuyền chảy ra, để thuyền ổn định trở lại. Trên thuyền ngự tọa cách đó không xa, Phiến Thương Hổ đội mũ liêm khôi, tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn không thể hiểu được tại sao Trung Nguyên lại có những chiến thuyền lợi hại đến vậy. Lúc đầu, chỉ cần dùng nhiều bình thuốc, nổ là có thể ngăn chặn thuyền của Trung Nguyên. Bành, nắm đấm nặng nề nện xuống thành thuyền, Phiến Thương Hổ ánh mắt lạnh lùng, truyền lệnh nữa, các thuyền lớn còn lại đều bao vây. Vậy chết mấy chiếc thuyền của người Thục này, ta muốn lột da sống những tên người Trung Nguyên này. Khụ khụ, đánh trống, cho bốn thuyền đi song song. Vi Xuân dưa đao, đi trong thân thuyền hẹp dài, không ngừng ra lệnh. Không lâu sau, theo tiếng trống của Vi Xuân, bốn chiếc thuyền đầu rồng nhanh chóng thay đổi vị trí, đi song song. Tiếng trống liên tục, lại khiến Phiến Thương Hổ nhận ra có điều bất thường. Trên thuyền ngự tọa, hắn lo lắng ra lệnh. Không lâu sau, tiếng trống của Danh Đạo cũng vang lên, bắt đầu làm nhiễu loạn tiếng trống của Vi Xuân. Phải người xuống nước, dùng móc sắt. Hơn 100 tên lính quỷ mặt, lưng đeo móc sắt có dây, hai người một nhóm, bắt đầu nhảy xuống biển. Không lâu sau, bốn chiếc chiến thuyền đầu rồng lại chao đảo dữ dội. Trên thành thuyền, thỉnh thoảng lại có tiếng đục đẽo, đâm chém. Vì tướng, không ổn rồi, quân địch đang dùng móc sắt dưới nước. Nếu bị móc sắt giữ lại, lại có những chiếc thuyền trạch lớn xung quanh, e rằng bốn chiếc thuyền đầu rồng này sẽ nhanh chóng bị kéo ra xa, dẫn đến trận chiến giáp lá cà. Vì tướng, các chiến thuyền của người Thục yểm trợ gần như đều bị đánh chìm rồi. Vi Xuân cắn răng, dưa kiếm gầm lên trong thân thuyền. Ai là lính thủy quỷ? Mỗi chiếc chiến thuyền đầu rồng đều được mô phỏng theo thuyền thuẫn trong trận thủy chiến ở Phù Sơn năm xưa. Trên buông tàu có mấy cửa hầm thoát hiểm. Đương nhiên, qua sự cải tiến của Từ Mục, buông tàu được chia làm 3 tầng, có thể đảm bảo khi cửa hầm mở ra, nước biển sẽ không tràn vào. Lúc này, nghe lệnh của Vi Xuân, hơn 10 thuyền sư, cùng hơn 20 lão binh, đều cầm đao, cởi áo giáp, hành quân lễ với Vi Xuân rồi không hề do dự, đi về phía cửa hầm. Vi Xuân mắt đỏ hoe, nhưng nhanh chóng lao đi. Hắn đến gần cửa sổ cung, ánh mắt xuyên qua đội thuyền địch dày đặc, nhìn ra xa ngoài mặt biển. Đặng Thạch Xương đứng vững vàng trên mũi một chiếc thuyền đầu rồng đang đi vòng giữa tiếng gió biển gào thét. Ta là Đặng Thạch Xương, chúng ta đi lính bảo vệ đất nước, đã sớm coi nhẹ sinh tử. Lần này, nguyện thể hiện ý chí của người Trung Nguyên, phá tan ngàn thuyền vạn quân của Danh Đảo. Truyền lệnh của ta, căng buồm, lao về phía thuyền địch của Danh Đảo. Theo chiều gió, lại căng buồm, bốn chiếc thuyền đầu rồng lập tức lao đi như bay. Không lâu sau, trước sự kinh ngạc của thuyền trinh sát Danh Đảo, họ đã đâm vào nhau. Khung đầu rồng khổng lồ, đâm nát 4-5 chiếc thuyền địch, xông lên nữa, đến gần trận địa nước của quân địch. Đừng quên, vì chúng ta đã chặn đường quân địch, mới có cơ hội này, chuẩn bị hỏa phản. Thuyền đầu rồng tuy không nhỏ, nhưng giấu những chiếc hỏa phản nhỏ, chiếm không ít không gian, nên thân thuyền mới có vẻ hẹp dài. Lúc này, theo lệnh của Đặng Thạch Xương, hai chiếc hỏa phản nhỏ được giấu kín, bắt đầu được bố trí dầu hỏa và căng buồm, ước lượng khoảng cách. Chỉ chờ loạt tên bắn xa đầu tiên của quân địch rơi xuống, Đặng Thạch Xương không do dự nữa, cho người thả hỏa phản, nhanh chóng trong lửa trong khoảnh khắc theo gió căng buồm. Dù không có thuyền sư, hỏa phản vẫn như tên rời. Cung, lao nhanh về phía trận địa nước của quân địch. Bốn chiếc thuyền đầu rồng, tổng cộng giấu 8 chiếc hỏa phản nhỏ, mang theo tiếng gào thét chói tai, ngày càng gần trận địa địch. Cái gì? Nhận được tin báo từ thuyền trinh sát nhỏ, Phiến Thương Hổ giật mình. Hắn đã lường trước được, thuyền địch có thể có viện trợ, nhưng sẽ không nhiều. Nếu không, đáng lẽ họ đã đến chặn đường từ sớm. Dù là hỏa phản, ở khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có lòng tin phái chiến thuyền ra chặn đường. Nhưng không ngờ, những chiếc thuyền địch xông vào, lại có thể giấu hỏa phản, chờ đến gần mới bất ngờ thả ra. từ trước đến nay, làm gì có cách dùng hỏa phản như vậy? Hoặc là giấu trong đám lau sậy, hoặc là giấu sau những chiếc thuyền lớn. Phiến Thương hổ mặt tái mét, hoảng hốt ra lệnh, nhanh, phái thuyền ra chặn hỏa phản. Hắn biết, để tiêu diệt mấy chiếc thuyền địch kia, lúc này các chiến thuyền của doanh đảo phần lớn đã thu hẹp lại. Nếu lúc này, con hỏa phản lao vào sẽ đáng sợ đến mức nào? Nhanh chặn lại, nhanh chặn lại. Quá kích động, Phiến Thương hổ giọng đã khàn đi. Trong mắt hắn, những ngọn lửa đang lao đến như đang nổ tung trong con người, lập tức thiêu đốt ánh mắt của hắn. Bành, trời ạ, ngoài khơi Thương Ngô, gần 100 chiếc chiến thuyền của Giao Châu đã đến. Trên thuyền chủ, một phó tướng Tây thuộc vốn hay cảm thán, khi nhìn thấy biển lửa ngút trời phía trước, mặt mày tái mét. Hắn không hiểu vì vị đại nhân kia đã làm thế nào với lực lượng ít ỏi như vậy lại có thể thả hỏa phản thành công, còn đốt cháy cả đội quân địch. Trời ạ, nhanh truyền lệnh toàn quân chuẩn bị tiếp ứng vi tướng, ngoài ra phái một thuyền nhanh quay về bờ báo cáo tình hình hải chiến ở Thương Ngô cho Lý quân sư. Phó tướng cắn răng, vẻ mặt có chút không chờ được. Vi tướng bây giờ dũng mãnh như vậy, chúng ta cũng không thể kém cỏi. Tiến lên tiếp ứng vi tướng. Rống, biển lửa ngút trời phía trước khiến cho binh lính trên hơn 100 chiếc chiến thuyền đều phấn chấn, tiếng hô giết vang trời. A a, trên thuyền ngự tọa, Phiến Thương hổ gầm lên khàn cả giọng. Trước mặt hắn, đâu đâu cũng là biển lửa, dù không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng ít nhất cũng có gần một nửa lính quỷ mặt sắp chết trong biển lửa và nước biển. Giết, giết sạch bọn chúng. Phiến Thương hổ run rẩy rùa thanh đao mảnh lên, giận dữ chỉ vào những chiếc thuyền đầu rồng phía trước. Theo lệnh, rất nhiều lính quỷ mặt bắt đầu điên cuồng, không màng đến biển lửa và lời cầu xin của đồng đội, lao thẳng về phía những chiếc thuyền đầu rồng. Bành, trên nóc thuyền, vô số tiếng người nhảy xuống vang lên. Ngoài cửa sổ, một loạt thuyền địch mới lại đến gần. Dưới nước vẫn có những tên thủy quỷ dùng móc sắt. Những người doanh đảo này lúc này hận không thể xé nát quân của Vi Xuân ngay trên biển. Vi tướng, dầu hỏa không còn nhiều. Để ngăn thuyền địch đến gần, họ đã liên tục dùng dầu hỏa. Tiêu hao quá lớn, lại không có tiếp tế, đến lúc cạn kiệt là điều tất yếu. Lúc này, nếu không có dầu hỏa, e rằng sẽ nhanh chóng bị vây chết. Vi Xuân cúi đầu, liếc nhìn cửa hầm thoát hiểm. Thiết kế của thuyền đầu rồng, hắn và Từ gia chủ công đã bàn bạc nhiều ngày. Dù là ác chiến hay tháo chạy, đều có cách ứng phó. Bây giờ, coi như đã chặn được đội quân doanh đảo này, tiếp theo là lúc phải rời đi. Đương nhiên khi rời đi, bốn chiếc thuyền đầu rồng này vẫn có thể lập một công lớn nữa. Ngoài trận bìa thuyền của doanh đảo, lúc này, cả Đặng Thạch Sương, người đã thành công thả hỏa phản, và phó tướng Tây Thục, người vừa đến, đều tham gia vào cuộc chiến, phối hợp với quân của Phi Xuân để thoát ra. Đặng tướng quân địch ngày càng đông. Nghe thuộc hạ nói, Đặng Thạch Sương không hề lo lắng, mà trầm giọng nói, không sao, ta đã lệnh cho 10 chiếc thuyền bao vây phía bên kia của trận địa thuyền doanh đảo. Làm vậy để làm gì? Thử hỏi, nếu người doanh đảo thấy những chiếc thuyền của Tây Thục chúng ta, họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nghĩ rằng, còn có một đợt hỏa phản thứ hai như vậy, họ sẽ tiếp tục phân tán đội hình. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đó, hộ tống vi tướng rời khỏi vòng vây. Bây giờ ta lo nhất là những tên thủy quỷ của quân địch dưới nước. Như để chứng minh lời của Đặng Thạch Sương, lúc này, vô số lính quỷ mặt của doanh đảo ngậm đao không ngừng nhảy xuống biển, thỉnh thoảng lại có thi thể của binh lính thuộc đang tháo chạy, nổi lên mặt biển. Đúng như dự đoán, khi nhận được tin báo, tưởng rằng lại có hỏa phản, Phiến Thương hổ lại lần nữa phân tán đại quân. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phái thêm nhiều thủy quỷ xuống biển phối hợp tiêu diệt. Tướng quân đại nhân, thuyền trinh sát báo cáo, xin hãy nhìn về phía bên phải. Phiến Thương hổ giật mình, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy gần 100 chiếc thuyền địch điên cuồng lao về phía họ. Trên mũi thuyền, một vị đại tướng mặc giáp của người thuộc đang gầm lên như sấm, hiên ngang xông vào trận địa. Những người trung nguyên này sao lại không sợ chết như vậy? Tệ rồi, sắp trễ hẹn với Lăng Sư rồi. Phiến Thương hổ ngửa đầu mắng giận. Trên bờ biển Thương Ngô Châu, Lăng Tô đeo mặt nạ, vẻ mặt đầy sốt ruột. Theo như thời gian, 30,000 lính quỷ mặt đáng lẽ đã đến, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Lăng Sư, Lăng Sư. Lúc này, Ngô Chu khoác áo giáp vàng, vội vã đi tới. Mới mở miệng đã khiến Lăng Tô kinh ngạc. Lăng Sư à, ta nhận được tin báo của thuộc hạ. Ở vùng biển Thương Ngô Châu, chiến thuyền của người thuộc đã chặn đường đại quân lính quỷ mặt của doanh đảo. Hơn nữa, đã thành công dùng cái hỏa phản. Sao lại thấy được? Lăng Tô mặt tái mét. Phải biết, trong tình hình hiện tại, lính quỷ mặt là lực lượng dựa dẫm lớn nhất của hắn. Hơn nữa, thời gian gần đây, hắn liên tục phái người đi do thám, vùng biển Thương Ngô Châu và Giao Châu không thể nào có thủy sư của Tây Thục với quy mô lớn. Dù có vài chiếc chiến thuyền lẻ tẻ, cũng không thể nào là đối thủ của doanh đảo. Một cảm giác bất an mơ hồ lập tức lan tỏa khắp người Lăng Tô. Hắn không hiểu mọi chuyện mới bắt đầu tại sao lại thành ra thế này. Ngô Chu vẻ mặt đau khổ. Ta cũng không biết, chỉ nghe nói là mấy chục chiếc chiến thuyền của Tây Thục đã chặn đứng 3 vạn lính Quỷ Mặt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lăng Tô xua tay. Ta nói cho ngươi biết, người doanh đảo cũng là tinh nhuệ thủy chiến, lại có gần 1000 chiếc chiến thuyền, sao lại bị mấy chục chiếc thuyền của người Thục chặn đường được? Không biết từ lúc nào, giọng của Lăng Tô đã khàn đi. Trong lòng, hắn không thể nào tin được. Mãi cho đến khi, không lâu sau đó, 2-3 chiếc thuyền nhỏ dẫn đầu đuổi tới, báo cáo toàn bộ tình hình, Lăng Tô mới đau đớn ôm ngực. Lính Quỷ Mặt lỡ hẹn, như vậy đại quân trên bộ đã mất đi cơ hội càn quét Nam Hải Ngũ Châu. Chỉ là rõ ràng không có bao nhiêu người, cũng không có bao nhiêu chiến thuyền, Tây Thục đã làm thế nào mà thắng được? Không kịp hỏi nhiều, Lăng Tô cắn răng, nhanh chóng ra lệnh. Hắn biết, từ lúc khởi sự, thậm chí là sớm hơn, Triệu Đống và Lý Liệu ở Giao Châu đã có chuẩn bị. Mơ hồ, hắn cảm thấy như đã thua trận đầu tiên. Nếu không thể tạo dựng được uy thế, không thể trấn áp được cả Nam Hải Ngũ Châu, không thể lôi kéo được các châu vương khác, e rằng chiến sự ở Nam Hải Ngũ Châu sẽ ngày càng khó khăn. Đáng chết, Lính Quỷ Mặt được kỳ vọng nhiều như vậy lại mắc sai lầm vào lúc này. Lăng Tô thở dài rồi lại đảo mắt. Vương gia, hay là chúng ta tạm thời xây dựng căn cứ ở vùng ven biển, chờ Lính Quỷ Mặt đổ bộ. Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể rơi vào bẫy của Tây Thục. Chờ viện quân hợp quân mới là cách ổn thỏa nhất. Ta nghe theo Lăng sư. Ngô Chu gần như không do dự. Cả đời hắn chưa từng đánh trận nào, lần lớn nhất là đi theo Triệu Lệ đánh Yêu Hậu. Đương nhiên, lần đó Hợp Châu chỉ tham gia cho có, việc tấn công, chém giết, phần lớn đều do người Giao Châu làm. Miễn là Lăng Tô có thể giúp hắn làm hoàng đế, vậy là được. Đồ ngốc, sao ta có thể không gấp, lửa đã cháy đến nơi rồi. Đương nhiên, câu nói này Lăng Tô không nói ra. Hắn nhìn xung quanh, chợt nhận ra, kế hoạch ở Nam Hải Ngũ Châu, ngay từ đầu, dường như đã bị người khác phát hiện. Vì Lý Liễu, Lý Tử Đường kia tất nhiên cũng biết hắn đang chờ Lính Quỷ Mặt, gần như không cần nghĩ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đến Thương Ngô Châu gây rối. Đáng chết, một kế hoạch hoàn hảo như vậy. Cái gì? Giống như Lăng Tô, trên lưng ngựa của Lý Liễu cũng vô cùng chấn động, nhưng khác biệt là so với sự tức giận của Lăng Tô, lúc này Lý Liễu lại mừng như điên. Theo kế hoạch ban đầu, hắn muốn bảo vệ vị đại tượng của Tây Thục này, dù thắng hay bại cũng phải đưa về thành đô. Nhưng không ngờ vị công tử bệnh tật của thành đô này lại có khí phách đến vậy, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên dù có chút thương vong, nhưng dù thế nào đi nữa, đây đã là một trận đại thắng vô cùng phấn khởi. Lý Liễu nhanh chóng suy nghĩ, không chút do dự lập tức ra lệnh. Triệu huynh, thời gian không chờ đợi ai, viện quân của địch đã bị chặn lại, đây chính là cơ hội tốt để tiến công. Phải biết trước đó, vì địa thế của Thương Ngô Châu, họ luôn ở vào thế bị động. Bây giờ, kế hoạch đầu tiên của quân địch đã vô tình bị Vi Tượng phá vỡ. Nghe Lý Liệu phân tích, Triệu Đống càng thêm mừng rỡ. Đúng như lời Tử Đường nói, chúng ta lập tức tiến công. Mặt khác, lúc trước, Thương Ngô Vương đã phái người bí mật đưa thư, bằng lòng đưa con tin đến Giao Châu, mời chúng ta phái binh gấp rút cứu viện. Lý Liệu mỉm cười, theo lý mà nói, kế sách của đối phương không hề sai. Binh quý thần tốc, nếu chiếm được Thương Ngô Châu trước lại có viện quân từ bên ngoài, thật sự có khả năng càn quét Nam Hải. Nhưng ai có thể ngờ được, vì những chiếc thuyền đầu rồng của Vi Xuân, kế hoạch của quân địch đã bị phá vỡ từ bên trong. Lần này, Vi Tượng cho là thiên công, ban. Nói rồi, Lý Liễu rút trường kiếm, không chút do dự, chỉ thẳng về bờ biển Thương Ngô Châu. Nếu ta không đoán sai, để nghênh đón viện quân, quân địch chắc chắn sẽ cố thủ ở bờ biển. Như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội để giao chiến. Toàn quân nghe lệnh, thẳng tiến đến bờ biển Thương Ngô, phối hợp với quân coi giữ của Thương Ngô, xé tan phòng tuyến của quân địch. Sống, theo lệnh của Lý Liễu, trong đoàn quân dài dằng dặc, vang lên những tiếng gầm gừ đầy chiến ý. Lăng sư, ta có biết trước ít binh pháp, bờ biển Thương Ngô Châu này, không có chỗ che chắn, cũng không có thành trại. Nếu chúng ta cố thủ ở đây, e rằng sẽ bất lợi. Trong gió đêm, Mô Chu rưu sẩy nói, hắn cảm thấy lần tranh đoạt này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nói cách khác, hắn không thể kiểm soát được. Rõ ràng là 3 vạn lính Quỷ Mặt sắp đến trợ chiến, lại bị chặn lại trên biển, tử thương thảm trọng. Hơn nữa, đến bây giờ vẫn chưa đến được Thương Ngô Châu. Lăng Tu nén giận, cười an ủi, vương gia, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ta. Thực tế, trong lòng hắn cũng bắt đầu lo lắng. Mọi chuyện mới bắt đầu mà đã rơi vào thế lưỡng nan. Đúng như lời Ngô Chu, bờ biển Thương Ngô Châu, nếu cố thủ ở đây để tiếp viện, mà người thuộc đột kích, e rằng sẽ trở thành một trận chiến khốc liệt. Nếu không còn cách nào khác, nếu không giữ vững bờ biển, e rằng lính quỷ mặt còn chưa đổ bộ đã bị đánh tan, thua chạy về doanh đảo. Không có 3 vạn lính quỷ mặt trợ chiến, chỉ dựa vào Ngô Chu và quân Hợp Châu trước mặt, căn bản không thể thành công. Đáng chết, tại sao lại thành ra thế này? Lăng sư, việc lớn không hay rồi. Đúng lúc này, một tên trinh sát phía trước vội vã báo cáo. Nghe giọng điệu này, Lăng Tô không hiểu sao lòng lại thót một cái. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, tin tức mà trinh sát mang đến suýt nữa khiến hắn chửi ầm lên. Chỉ cần cố thủ ở bờ biển này nửa đêm là có thể chờ được lính quỷ mặt. Vậy mà lúc này, trinh sát lại mang đến tin đại quân của Lý Liễu đến tấn công. Tên nhóc này, tên oắt con này. Lăng Tô trợn mắt, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Tên nhóc Lý Liễu của Giàu Châu rõ ràng là đang chờ cơ hội nhanh chóng đến vây công. Đương nhiên, nếu muốn giảm bớt thương vong, hắn có thể tự mình dẫn quân rút lui. Nhưng nếu rút lui, lính quỷ mặt còn chưa đến, thì phải làm sao? Lăng Tô nheo mắt, rồi lại mở ra, nhanh chóng an ủi Ngô Chu. Vẫn còn may, ta đã cho người dựng hàng rào cự mã xung quanh doanh trại. Vương gia, không sao đâu, chắc chắn không sao đâu. Dù quân địch đến nhanh, nhưng cũng tương tự, đội quân này sẽ không đông lắm. Mà dưới tay vương gia, cộng thêm lương vệ quân của mổ, cũng có gần 5 vạn quân, đúng, đúng, bản vương phải bình tĩnh, bản vương còn muốn làm đế hoàng của Nam Châu. Hay là, lần này bản vương ngự giá thân chinh, cùng bọn giặc thuộc giao chiến, vương gia, để mổ lo liệu. Lăng Tô nhanh chóng ngăn lại, nghiêm giọng nói, hắn hiểu rằng, trong tình cảnh này, nếu ngay cả họ cũng bại, thì cái gọi là Nam Bắc Tề Công sẽ trở thành một trò cười. Dù sao đi nữa, hắn cũng từng là một mưu sĩ nổi tiếng ở Trung Nguyên. Làm sao có thể thua một tên nhóc con của Tây Thục? Lui về hàng rào cự mã, thuẫn trận đi trước, cung thủ đi sau, chuẩn bị đồ quân nhu dự phòng đều có thể dùng đến, quyết tử thủ trận. Lăng Tô hừng hực khí thế, cầm đao đi ra trước trận, tuy không có địa thế hiểm trở để phòng thủ, nhưng quân địch cũng không đông, lùi một bước mà nói, dù là về mưu kế chiến lược, hắn cũng có lòng tin thắng được Lý Liễu. Đã bắt thằng đó, nhìn hàng rào cự mã phía trước và những ngọn đuốc không ngừng lay động, Lý Liễu dừng ngựa, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng, không nghi ngờ gì nữa. Việc hắn cần làm bây giờ là phá vỡ chiến lược của quân địch, khiến cho viện quân của chúng không thể hội quân. Triệu Đống mặc giáp cũng dừng ngựa bên cạnh, vẻ mặt đầy chiến ý, Tử Đường, làm thế nào đây? Đêm đã khuya, chúng ta nhân lúc trời tối, chia quân làm 2 đường, chủ yếu là để quấy rối. Chia quân, làm 2 đường, Tử Đường, chẳng lẽ toàn quân cùng lên? Không phải 2 đường này chỉ để quấy rối, đại quân chính thức tấn công sẽ để lại sau cùng. Triệu huynh xem, hàng rào cự mã của quân địch trải dài, nếu Lăng Ngân Tô thật sự ở bên trong, chắc chắn sẽ không thể nào quán xuyến được. Nếu quân địch chia quân ra phòng thủ theo ta, thì đã trúng kế của ta rồi. Nếu nói, 1 trong 2 đường quân địch tả hữu, là do một tên ngu ngốc như Phù Hợp Châu dẫn đầu thì sao? Lý Liễu mỉm cười, đó chính là điều ta đang nghĩ. Tử Đường, diệu kế, Triệu huynh quá khen rồi. Đừng quên, trên biển còn có một đội quân viện trợ của địch. Chỉ tiếc là chiến thuyền của chúng ta không nhiều, thuyền đầu rồng cũng đã dùng hết, không thể nào chặn được. Nếu vậy, chỉ có thể giết nhiều một chút, để chuẩn bị cho trận công thủ sau này. Tiểu Mang Vương đang ẩn náu trong núi rừng, đã chờ đến mức muốn chửi bới rồi. Triệu Đống thở dài, quân số của Giao Châu không bằng. Nếu không, ta thật sự muốn toàn quân xuất kích. Triệu huynh, không cần phải như vậy. Đợi khi xác định được quân thế của địch, chúng ta sẽ dùng tên vương tử của Hợp Châu, tên là Ngô Chương, để phá vỡ lỗ hổng của quân địch. Ngô Chương, con trai trưởng của vua Hợp Châu Ngô Chu, từng tuyên bố muốn chiếm hết tất cả các cô gái xinh đẹp của Nam Hải Ngũ Châu. Loại phế vật này, nếu lợi dụng tốt, rất có thể sẽ tạo ra một chiến thắng bất ngờ. Triệu Đống cười nói, ta nhận được tin, tên vua Hợp Châu Ngô Chu kia gần đây đều tự xưng là hoàng đế, còn lập cả thái tử nữa. Nếu Ngô Chương xuất hiện, chẳng phải sẽ làm hỏng chuyện tốt của vua Hợp Châu, gây ra cuộc tranh giành ngôi thái tử sao? Lý Liễu vẻ mặt kỳ lạ, dù là từ gia chủ công hay Bắc Du Vương, những thế lực lớn như vậy còn không dám xưng đế, tên vua Hợp Châu này lại dám tuyên bố khai quốc lập triều. Đương nhiên, cũng chính vì những kẻ ngu ngốc như vậy, bị ngôi vị làm mờ mắt, nên họ mới có nhiều cơ hội hơn để ổn định Nam Hải Ngũ Châu. Chỉ cần Nam Hải Ngũ Châu không loạn, thì chúa công ở phương Bắc mới có thể toàn lực đối phó với người địch Nhung. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tiểu nhân Ngô Chương bái bái kiến các vị đại ca, các vị tướng quân. A Tòa Ca, năm 8 tuổi, ngươi và ta còn đi bắt ve sầu chung. Ba, Triệu Đổng Dơ roi ngựa lên, mặt không đổi sắc đánh xuống. Chỉ một cái, Ngô Chương liền bùng mặt kêu ai oái. Cùng là thế hệ thứ hai của Giao Châu, nhưng hắn cũng ghét loại phế vật làm hỏng chuyện lớn này. Phục xuống rồi lại ngẩng đầu, Triệu Đổng vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Người đâu? Tạm thời trông chừng hắn. Theo kế hoạch của Lý Liễu, hắn cần phải dẫn 20.000 quân án binh bất động cho đến khi vị trí của vua Hợp Châu bị lộ. Vương Thượng, Lý Quân Sư đã cho người chia quân ra quấy nhiễu, đánh nghi binh. Biết rồi, ngươi và ta cứ chờ thời cơ. Triệu Đổng gật đầu mạnh, đêm nay trăng không sáng. Lăng Tô đứng trong doanh trại, không ngừng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy những ngọn núi mờ ảo, nhíu mày. Lăng Tô trầm giọng, thêm đuốc lên. Mơ hồ, đã nghe thấy động tĩnh của quân Thục, kèm theo đó là tiếng trống dồn dập. Trong tình cảnh này, dường như người Thục sắp tấn công. Ổn định cẩn thận quân địch bắn tên, lui về sau hàng rào cự mã. Chờ Lăng Tô nói xong, không lâu sau, trong bóng tối, những loạt tên liên tiếp được bắn vào doanh trại. May mà chỉ huy tốt nên không có nhiều thương vong. Đứng sau tấm màn tre, Lăng Tô lắng nghe tứ phía, không ngừng suy nghĩ đối sách. Vẫn là câu nói đó, hắn không thể rời khỏi bờ biển, nếu không sẽ bị chia cắt chiến trường. 30.000 lính Quỷ Mặt đang vội vã đến tiếp viện, e rằng sẽ bị chặn lại trên biển. Một thủ lĩnh của Lương Vệ Quân vội vã chạy đến. Công tử, người ta thính nghe được, hình như có đại quân ở bên trái. Sau khi xác định vị trí, lập tức đốt tên lửa, doanh trại của chúng ta gần biển, đốt rừng cũng không sao. Lăng Tô suy nghĩ rồi nói. Thực tế, Lăng Tô rất ghét cảm giác này, như một con ruồi không đầu. Cảm giác này khiến hắn nhớ lại lúc giao đấu với bản nhân. Chờ Lăng Tô ra lệnh, trong nháy mắt, từng loạt tên lửa được bắn về phía những ngọn núi bên trái. Khi rơi xuống, những con rắn lửa lập tức bùng lên. Dưới ánh lửa, quả nhiên mơ hồ có thể thấy bóng người của quân địch đang không ngừng di chuyển trong rừng. Lăng Tô nheo mắt, hắn biết với tài năng của Lý Liễu, trận chiến phòng thủ này e rằng sẽ kéo dài, không thể kết thúc sớm. Đương nhiên, hắn không sợ, dù sao thì hắn cũng từng là người có thể đấu trí với bạ nhân, một tên hậu bối của Tây Thục, không đáng để nói. Do dự một lúc, Lăng Tô vẫn lo lắng, dù sao thì hắn còn mang theo một lão phế vật thay ta truyền lời, nói với vua Hợp Châu đang ở trung quân, đừng rơi vào bẫy của người Thục, bảo hắn cứ giữ vững trận địa là được. Doanh trại tiếp ứng ở bờ biển, để đề phòng người Thục gây rối, cả hàng rào cự mã và lều trại đều được xếp thành hàng ngang. Lăng Tô tất nhiên có thể nhìn ra điểm yếu của doanh trại, nhưng không còn cách nào khác, hắn hiểu rõ, 30.000 lính Quỷ Mặt vượt biển đến đây, gần như là chỗ dựa của hắn. Lão phế vật tuy có nhiều quân, nhưng những binh lính Hợp Châu lười biếng này không phải là quân tinh nhuệ. Ra lệnh xong, Lăng Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ổn định, cầm cự được nửa đêm, lính Quỷ Mặt nửa đêm, lính Quỷ Mặt sẽ có thể đổ bộ. Hắn không biết, lúc này trong bóng tối, Lý Liễu đã mỉm cười nhạt, cảnh trái bị lộ. Chính là hành động cố ý của hắn, mục đích là để thu hút sự chú ý của Lăng Tô. Trong tình cảnh này, đúng như hắn dự đoán, Lăng Tô đã triệu tập quân thủ, bắt đầu phòng thủ, tấn công, chuẩn bị. Nghe lệnh của ta đốt tất cả đuốc lên. Lý Liễu ta, lần này muốn tạo ra một kế hư bình mới. Theo lệnh của Lý Liễu, không lâu sau, cách doanh trại bờ biển không xa, từng ngọn đuốc được đốt lên. Nhìn qua, ít nhất cũng có 5-6 nghìn ngọn, chi chít trong bóng đêm, trông như những vì sao trên trời. Nhưng thực tế, quân nghi binh mà Lý Liễu mang đến lần này, chỉ có khoảng 1.000 người. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần chặn được vị mưu sĩ của quân địch, thì coi như đại công cáo thành. Mà bên phía Triệu Đống cũng sẽ có cơ hội. Lý Quân Sư, có cần bắn tên để kiềm chế không? Lần này chậm lại một chút, nếu vừa bắn tên, bắn không được mấy loạt sẽ bị phát hiện quân số ít. Trước tiên truyền lệnh đánh trống để uy hiếp quân địch. Trên bờ biển, Lăng Tô nhíu mày. Không lâu sau, dường như trước những ngọn núi đã xuất hiện một đội quân địch của người Thục với quy mô không nhỏ. Công tử, nếu tính theo số lượng đuốc, e rằng quân Thục bên trái không dưới 5.000 người. Nếu là hư binh thì sao? Hắn mà muốn tập kích doanh trại, đáng lẽ phải lặng lẽ không tiếng động, sao lại tự mình lộ diện? Công tử quả là đại mưu. Ta đi truyền lệnh ngay, để toàn quân đừng mắc lừa, cứ giữ vững doanh trại là được. Chờ một chút, ta lo lắng. nếu không phải là hư binh, không có ai ngăn cản, e rằng sẽ nhanh chóng đánh tới. Lam Tô lau trán, im lặng một lúc lâu mới nói, đáng chết, bóng đêm ở Nam Hải Vũ Châu này, lại còn giúp bọn giặc thuộc, thủ lĩnh của lương vệ quân nửa hiểu nửa không, nhanh chóng đi ra lệnh. Lam Tô mắt không chớp, nghe tiếng trống inh ỏi phía trước, chỉ cảm thấy lòng ngực một trận bực bội, truyền lệnh cho cung thủ đến cửa doanh bên trái trước. Lý quân sư nói, nếu người trong trận địa địch thực sự là tên giặc Lăng Tô, thì chắc chắn sẽ đa nghi, rất có khả năng sẽ phái ra một đội quân do thám trong bóng tối. Một tiểu tướng của Hải Việt nói với những người xung quanh, việc chúng ta cần làm là mai phục ở đây, dùng liên nổ bắn chết đội quân do thám của địch. Đúng như tiểu tướng của Hải Việt dự đoán, không lâu sau, trinh sát báo tin, ở cửa doanh bên trái, một đội trinh sát mấy trăm người đã lén lút tiến lại gần. Tiểu tướng mừng rỡ, nén sự xúc động, đợi đội trinh sát của địch vào tầm bắn, mới hét lớn, huýt sáo, bắn. Trong khoảnh khắc, đội trinh sát mấy trăm người lập tức tử thương hơn một nửa, hoảng loạn chạy về. Theo lệnh của Lý Liễu, sau khi thành công, tiểu tướng của Hải Việt lại gầm lên, đại quân của Tây Thục đã đến, bọn giặc đảng Hợp Châu mau chóng đầu hàng. Giọng nói của hắn vang vọng khắp khu rừng. Bành! Trong doanh trại, Lăng Tô lập tức đạp ngã tên giao úy trước mặt, chưa thấy rõ quân số địch, cũng chưa phát hiện được bất kỳ thông tin gì, chết hơn một nửa quân lại còn xám xịt chạy về. Công tử, có lẽ đại quân của người thuộc thật sự đã đến gần bên trái. Im ngay! Lăng Tô vẻ mặt lạnh lùng, lại rơi vào trầm tư. Nếu không phải để giữ vững bờ biển, hắn thật sự muốn dẫn quân đi đánh bại Lý Liễu. Đang lúc Lăng Tô suy nghĩ, lại có tiếng trống vang trời, lập tức lại từ bên trái truyền đến. Lăng Tô nheo mắt, rồi lại mở ra mặt đầy vẻ tức giận, lại đi truyền lời cho vua Hợp Châu, cứ giữ vững trung quân, dù có chuyện gì xảy ra, trước tiên cứ phái người đến báo cho ta. Ngoài ra, tập hợp 8.000 đại quân, theo ta đến cửa doanh bên trái trấn thủ, đề phòng người thuộc tập kích, giành được tiên cơ. Lăng Tô ta, nếu bắt được tên nhóc Lý Liễu, nhất định sẽ băm vằm hắn thành muôn mảnh. Đây là ý của Lăng Sư sao? Trong doanh trại trung quân, Ngô Chiêu dẫn 2 vạn đại quân, mày nhíu lại có chút không vui. Ở bên cạnh, một phó tướng của Hợp Châu hỏi, chúa công, sao vậy? Ngươi có thấy hắn như đang ra lệnh cho trẫm, ra lệnh cho ta không? Trong giọng nói, Ngô Chiêu càng thêm không thích. Đương nhiên, nếu có Lăng Tô ở đây, hắn chắc chắn sẽ không nói những lời này. Ở đây toàn là người nhà, dù sao cũng nên giữ gìn chút thân phận đế vương sắp có của mình. Chúa công, xin hãy lấy chiến cuộc làm trọng. Ngô Chu hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, tóm lại vẫn là giữ vững trận địa. Bên trái có đánh nhau thế nào, người thuộc có giết đến thế nào, thì đều có Lăng Tô ở đó cản trở. Theo ý của Lăng Tô, chỉ cần giữ được nửa đêm là có thể tiếp ứng lính quỷ mặt đổ bộ, tùy thời phản công. Như vậy, đại nghiệp của hắn lại tiến thêm một bước, giữ vững trận địa. Trong bóng đêm không xa bờ biển, Lý Liễu mắt không chớp, một mực nhìn trận chiến phía trước. Hắn muốn làm đúng như đã bàn với Triệu Đống trước đó, là chia quân địch làm 2 đường. Trong đó, một đường do vua Hợp Châu Ngô Chu dẫn đầu. Lúc này đã có cơ hội, vị mưu sĩ đa nghi của quân địch rốt cuộc đã dẫn quân đi về phía bên trái để chặn đánh. Tính cách này, dù nhìn thế nào, cũng giống phong thái của Lăng Tô. Vuốt vuốt tai, suy nghĩ một lúc, Lý Liễu không do dự nữa, truyền lời cho Giao Châu Vương Triệu Đống, nói hắn có thể hành động. Nhớ kỹ, nếu có thể dụ được Ngô Chu ra khỏi doanh trại, thì quân ta sẽ có cơ hội đại thắng. Dù còn trẻ, nhưng đã trải qua không ít những mưu mô lừa lọc ở Nam Hải. Lý Liễu ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, thần sắc mơ hồ có phong thái của một đại mưu sĩ. Không lâu sau, ở một bên khác, Triệu Đống nhận được tín hiệu của Lý Liễu, không khỏi mừng rỡ. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngô Chương vẫn còn đang lôi kéo quan hệ. Triệu huynh, mùa hè 4 năm trước ta còn cho người gửi cho ngươi một hộp ngọc trai đẹp. Triệu Đống cười cười, cái gọi là một hộp ngọc trai đẹp cuối cùng còn thu của hắn 300 lượng. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa, ta sẽ thả ngươi đi. Nghe vậy, Ngô Chương mừng rỡ, Ngô huynh à, dù sao cha ngươi cũng là vua Hợp Châu, còn dẫn theo mấy vạn đại quân đóng quân ở vùng bờ biển, ta cũng không muốn gây chuyện với hắn. Hay là ngươi cứ về chỗ cha ngươi đi. Tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. Được cởi trói, Ngô Chương không chút do dự nhanh chóng chạy về phía doanh trại ở bờ biển. Triệu Đống ngồi trên lưng ngựa, mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng, lấy cung. Nếu hắn vẫn còn là tiểu vương tử của Giao Châu, chắc chắn sẽ nể trước tình xưa, không quyết tuyệt như vậy. Nhưng bây giờ hắn là Giao Châu Vương, minh chủ của Nam Hải Ngũ Châu, điều hắn muốn làm đúng như lời phụ vương. là theo sát Tây Thục ổn định thế cục ở Nam Hải Ngũ Châu, mà Ngô Chương chính là điểm đột phá của vua Hợp Châu Ngô Chu. Đại quân chuẩn bị. Nói xong, Triệu Đống thúc ngựa đuổi theo sau Ngô Chương, tay cầm cung tên, nhắm vào bóng người của Ngô Chương cách đó không xa. Dù đêm tối, nhưng cưỡi ngựa đuổi sát, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Ngô Chương hoảng hốt, cách doanh trại bờ biển còn xa, đã kêu khóc, sao, phụ vương cứu con. Tiếng kêu vang vọng trong đêm, cái gì, là con ta. Ngô Chu đang ở trung quân, nghe tin báo của trinh sát, mặt tái mét, hầu như không do dự, hắn lập tức lên ngựa, tập hợp đại quân chuẩn bị tiến về phía bên phải. Một phó tướng vội vàng hét lên, chúa công, Lăng Sư nói, không được hành động thiếu suy nghĩ, thái tử của trẫm đang bị truy sát. Nếu muộn thái tử chết rồi, các ngươi tính sao? Mấy vị đại tướng của Hợp Châu đều im lặng. Ngô Chu giận dữ, còn những ta là chúa công không? Mấy phó tướng cắn răng, nhanh chóng tập hợp quân lính theo Ngô Chu tiến về phía bên phải. Ngô Chu mắt đỏ hoe, lưng còng xuống, dường như cũng cứng rắn hơn. Nếu thái tử của trẫm có thể trở về, sẽ không còn chuyện phế trưởng lập ống nữa, cách doanh trại còn xa. Hu, Triệu Đống buông tay, một mũi tên bắn ra trúng vào chân phải của Ngô Chương. Ngay lập tức Ngô Chương ngã xuống, đau đến chảy nước mắt, kêu thảm không ngừng. Không bắn nữa, Triệu Đống thong thả cưỡi ngựa, cất cung tên, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn muốn làm chính là mượn Ngô Chương để dụ Ngô Chu ra khỏi doanh trại, như vậy mới có thể trong tình thế địch mạnh tay yếu có cơ hội đánh bại quân địch. Không lâu sau, khi trinh sát báo tin nói Ngô Chu đã dẫn quân ra khỏi doanh trại, Triệu Đống mỉm cười. Dù dùng gian kế, nhưng việc dụ được Ngô Chu ra khỏi doanh trại chính là một niềm vui lớn. Phụ vương cứu con. Trên mặt đất, Ngô Chương vẫn kêu thảm. Triệu Đống quay ngựa lại, cho thân vệ đi theo, chuẩn bị ra lệnh mai phục quân lính, chỉ chờ Ngô Chu vào bẫy. Như hắn dự đoán, ở nơi không xa, Ngô Chu ra khỏi doanh trại, giọng bi phẫn vang lên, con ta đạp cầu. Ở một bên khác, Lăng Tô cũng dẫn quân ra khỏi doanh trại, nhìn xung quanh trống rỗng, chìm vào suy tư. Lúc trước còn nghe rõ tiếng trống, đội trinh sát phái đi cũng bị quân địch mai phục, nhưng khi hắn dẫn quân đến, lại không thu hoạch được gì. Những người thuộc mai phục dường như đã bí mất. Dù sao cũng là người thông minh, suy nghĩ một lúc, Lăng Tô sắc mặt kinh hãi, vô thức quay đầu nhìn về phía bản trại. Đúng lúc này, một kỵ sĩ chạy đến. Lăng Sư, Lăng Sư, việc lớn không hay rồi. Quân của vua Hợp Châu đã từ doanh trại ra quân, tiến về phía bên phải. Đáng chết, đáng chết, Lăng chết. Lăng Tô giật mình, tức giận dậm chân. Sao lại có lão đồ đần như vậy, dặn đi dặn lại còn dám chia quân ra khỏi doanh trại. Lăng Sư, nghe nói là con trai của vua Hợp Châu bỗng nhiên bị truy sát chạy về phía doanh trại. Vua Hợp Châu nghe tin này liền vô cùng bi phẫn, nhanh chóng ra quân cứu giúp, không biết phái tiền phong ra trước sao. Lăng Tô thở dài, Ngô Chu ra khỏi doanh trại khiến cho cả phòng tuyến bờ biển hoàn toàn bị người thuộc chiếm thế thượng phong, mà ở bên trái doanh trại hắn dường như cũng đã trúng kế, không hề có quân thuộc tấn công, ngay cả mai phục cũng không thấy. Nói cách khác, những động tĩnh ồn ào này thực chất chỉ là để dụ Ngô Chu ra khỏi doanh trại, lão tặc hại ta. Lăng Tô cắn răng, không dám chậm trễ, dẫn 8.000 quân tiến về phía bên phải. Dù sao đi nữa, hắn vẫn cần đến quân lực của Hợp Châu. Cho nên, lão phế vật Ngô Chu kia tạm thời chưa thể có chuyện gì được. Những người còn lại cứ phòng thủ doanh trại, những người khác theo ta tiến về phía bên phải, chuẩn bị gấp rút cứu viện quân Hợp Châu, nhanh chóng hành quân. Lên ngựa, Lăng Tô thân thể không hiểu sao lại run lên. Nếu không đoán sai, kế hoạch lần này chắc chắn là do Lý Liễu gây ra. Đáng chết, một tên tiểu bối trẻ tuổi dám múa đao trước mặt hắn. Phụ vương à, ở vùng bờ biển, chỉ nghe tiếng của Ngô Chương ngày càng vang dội. Ngô Chu cưỡi ngựa dẫn quân, nghe mà lòng đau như cắt, không dám chậm trễ, hắn vội vàng thúc giục quân lính, muốn cứu Ngô Chương đang bị thương ở chân. Một phụ tá của Hợp Châu nhìn quanh hai bên, giọng vô cùng lo lắng. Chúa công, nếu có vấn đề, xin chúa công hãy nghĩ lại, tại sao Chương công tử lại xuất hiện ở chiến trường vào lúc này? Nói không chừng, đây là quỷ kế của người thuộc, cách rất gần, đến đó dìu hắn lên ngựa. Chúng ta sẽ lập tức trở về đại doanh. Chúa công à, địa thế phía trước, gần rừng lại có nhiều đá lớn, e rằng có mai phục, đó là con của ta. Ngô Chu ngắt lời phụ tá, không nghe lọt tai. Phụ tá thở dài một tiếng, chỉ đành thúc ngựa theo sát. Đúng như dự đoán, khi hai vạn đại quân ngày càng đến gần, đông, một tiếng trống vang lên, xé tan bầu trời đêm. Ngô Chu kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện trên bầu trời đêm, như mưa sao băng, những mũi tên lửa đang kéo theo những vệt khói bắn về phía họ. Phụ tá hộ Tống lo lắng: "Chúa công nên nghe ta nói, không ổn rồi, chúng ta đã trúng mai phục." Ngô Chu lau mặt, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, nhanh thu quân. Mặt khác, phái một đội quân đi tiếp ứng thái tử. "Chúa công nên lấy phòng thủ làm đầu. Bên Lăng Sư còn cần đến Hợp Châu chúng ta, biết chúng ta bị mai phục, chắc chắn sẽ phái người đến cứu viện." Lời của quân sư đúng ý ta. Ngô Chu lấy lại bình tĩnh, nhưng lại không đành lòng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía con trai: "Phụ vương, con còn chưa làm thái tử, không thể chết." Ngô Chu đang bị thương ở chân, co quắp lại, giọng trở nên cuồng loạn. Hắn đã thấy quân Hợp Châu đang tiến đến, đã bị người Thục mai phục, thậm chí chính hắn đã trở thành mồi nhử. "Ngô huynh!" Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Trương thở dốc quay đầu lại, thấy Triệu Đống mặc giáp cưỡi ngựa, cầm đao đến gần, vội vàng dập đầu xin tha. Triệu Đống hạ đao xuống, giọng dứt khoát: "Ngô huynh, ngươi cũng không phải là kẻ quá xấu, nhưng không còn cách nào khác, cha ngươi đang làm một việc rất xấu. Năm sau ngày giỗ, mỗ sẽ kính ngươi một chén rượu. Triệu huynh, trong phủ của ta còn có 20 mỹ nữ, hơn 100 viên ngọc quý." Lời chưa dứt, Triệu Đống tỉnh táo giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt, thủ cấp của Ngô Chương lập tức bay ra. Hành động này không chỉ khiến quân Hợp Châu đang đến tiếp ứng, mà cả những người đồng đội xung quanh đều sững sờ. Triệu Đống đưa đầu lâu lên, ngửa đầu hét lớn: "Phản tặc Ngô Chương đã bị Triệu Đống ta chém đầu." Quân Hợp Châu đã vào mai phục, việc hắn cần làm là phá vỡ thế phòng thủ của Ngô Chu. Trên lưng ngựa, Ngô Chu già yếu, cả người vô cùng bi thương. Một đôi mắt giận dữ nhìn về phía Triệu Đống: "Chúa công nén bi thương, Triệu Đống làm vậy là muốn làm loạn thế trận của chúa công." "Im miệng, nghe lệnh của ta, cùng bọn chó giao châu quyết một trận tử chiến." "Chúa công không được." Chỉ tiếc phụ tá vừa khuyên, quân lính hai bên của Ngô Chu đã gầm lên dưa đào, từ bỏ thế trận tròn, theo lệnh của Ngô Chu, lao thẳng về phía trước. Triệu Đống ngẩng đầu, cả người không chút biểu cảm, chuẩn bị toàn quân tấn công bọn phản đảng Hợp Châu. Dưới bóng đêm, trận chiến giáp lá cà, không lâu sau, tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên không ngớt. "Sao lại thế? Sao lại thế?" Lam Tu đang đuổi đến giữa đường, nghe tin báo, giọng đã run lên: "Lão tặc này, đợi ta một lát, ta sẽ đến trở trận." Lam Tu cắn răng, thỉnh thoảng lại thúc giục hành quân, chỉ chờ đến khi đuổi kịp chiến trường, mới phát hiện hai vạn đại quân của vua Hợp Châu đã thiệt hại nặng nề, ngay cả Ngô Chu cũng đã sợ hãi lui về sau hàng ngũ thân vệ. Rõ ràng là có lợi thế, lúc trước còn nhanh chóng đánh bại vua Thương Ngô, nhưng bây giờ, sao lại ra nông nỗi này? Lăng Tô đau khổ nhắm mắt, nhưng dù sao đi nữa, hắn không thể không cứu vua Hợp Châu, nếu không sẽ không còn tư cách đặt chân ở Nam Hải Ngũ Châu. Toàn quân cứu viện vua Hợp Châu, vòng qua bên sườn mà giết. Theo lệnh của Lăng Tô, 8.000 đại quân bắt đầu vòng qua bên sườn, nhanh chóng đến gần chiến trường. Triệu Đống mình đẫy máu, vừa đao chém chết một giáo úy của Hợp Châu, nghe tin báo của trinh sát liền nhíu mày, truyền lệnh đại quân rút lui trước. "Chúa công, quân Hợp Châu đã thiệt hại nặng nề, sắp đại bại rồi. Viện quân của địch đang vòng qua bên sườn, lại ở gần địa thế hiểm trở, nếu muộn, e rằng quân giao châu của ta sẽ bị bao vây." Triệu Đống nghiêm giọng, không hề tham công: "Chúa công có lệnh đại quân rút lui." Cung thủ yểm hộ, danh dao trắng, lui về sau cùng. "Cáp xích, cáp xích." Ngô Chu mặt tái mét, không ngừng thở hổn hển. Dù không tham gia vào cuộc chém giết, chỉ ngồi ở bản trận, nhưng trận mai phục này, quân Hợp Châu đã thiệt hại quá nhiều, ngay cả con trai của hắn cũng bị chém đầu. "Lam sư, lòng ta rất đau." "Vương gia, đừng buồn, chúng ta vẫn còn cơ hội." Lăng Tô mắt lạnh như băng, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng an ủi Ngô Chu. Người Thục rút lui, dù quân tham mưu còn chưa tính toán thiệt hại, nhưng Lăng Tô đã có thể đoán được, lần này Ngô Chu trúng kế, mang ra 2 vạn quân, ít nhất cũng thiệt hại 7-8 nghìn người. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hành động của Triệu Đống đã phá vỡ khí thế của quân Hợp Châu. Uy thế của trận đại thắng Thương Ngô trước đó đã biến mất gần như không còn. Lăng Tô xoa bóp khuôn mặt méo mó, nghiêm giọng nói: "Vương gia, chí sự là quan trọng, bên doanh trại." Một câu chưa dứt, Lăng Tô mặt bỗng tái mét: "Không ổn, Lý Liệu đã đánh cả hai mặt, lừa ta ra khỏi doanh trại trống không nguy rồi, nhanh trở về doanh trại. Doanh trại trống không giữ được đường ven biển, không tiếp ứng được lính quỷ mặt." Lăng Tô hiểu điều đó có nghĩa là gì. Ngô Chu cũng mặt tái mét, không còn tâm trí đau khóc nữa, vội vàng quay ngựa cùng Lăng Tô chạy về doanh trại. Chỉ chờ chạy về, đúng như Lăng Tô dự đoán, doanh trại bờ biển rộng lớn đã bị người Thục đánh úp chém giết hơn 2.000 binh sĩ, lại đốt hơn một nửa lương thảo, quân nhu. Lăng Tô nghẹn ngào giận dữ, lão thất phu hại ta. Ở bên cạnh Ngô Chu lau nước mắt, cả người sững sờ. Lăng sư, Lý Liễu kia hình như là một thanh niên, tuổi không lớn lắm. Hắn cũng không hiểu, thực tế trong lòng Lăng Tô, hắn đã bị coi như một tên phế vật. Nghe câu hỏi ngây thơ của Ngô Chu, Lăng Tô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, chắp tay ôm quyền với Ngô Chu. Vương gia, ta nhất thời nóng vội nói sai miệng, tên tiểu tử thối của người Thục, làm hỏng đại sự của ta. Đại hỷ, Lý Liễu cưỡi ngựa trên đài cao, nhìn quân địch hoảng loạn rút về doanh trại, lòng vui sướng không tả xiết. Trận chiến đầu tiên ở Thương Ngô, có thể nói là bất ngờ, tổn thất không đáng kể. Quan trọng nhất là đã thể hiện được uy phong của Tây Thục và Giao Châu, đồng thời phá vỡ khí thế đại thắng của quân địch, bước đầu đã ổn định, tiếp theo có thể triển khai toàn diện chiến trường. Chỉ tiếc, chiến thuyền của Giao Châu không nhiều, thuyền đầu rồng của Phi Xuân cũng đã dùng hết, không thể nào ngăn chặn được viện quân từ ngoài biển. Lý Liễu cúi đầu, tính toán binh lực của quân địch, cuối cùng thở dài một hơi. Đúng lúc này, Triệu Đống cưỡi ngựa chạy đến, cũng vui mừng không kém Lý Liễu. Tử Đường, kế của Tử Đường, quả là hay. Chúng ta đã đại thắng. Tiếp theo đây, mỗi nhất định sẽ dốc hết sức mình, cùng Triệu Huynh đánh lui đám giặc cướp nước này. Nguyện theo Tử Đường, đi, chúng ta về doanh trại bàn bạc. Tử Đường, viện binh của địch thì sao? Lý Liễu lắc đầu, với tình hình hiện tại, quân Hợp Châu sẽ không ra khỏi doanh trại. Hơn nữa, đã hao tổn quá nhiều thời gian, e rằng viện binh của địch đã đến gần bờ biển, thiếu chiến thuyền, chúng ta không thể ngăn cản được. Nếu ở lại đây lâu, ngược lại sẽ rơi vào thế khó. Đáng lui mà không lui là điều tối kỵ trong binh pháp. Mặt khác, Thương Ngô Vương Khâu Thông đã đến doanh trại. Lão già giả vồ đáng thương, đó năm nay đã không ít lần lừa gạt phụ vương ta. Triệu Đống vẻ mặt kỳ lạ. Minh chủ à, tên giặc Ngô đáng ghét vô cùng, chiếm thành của ta, cướp cá lương của ta. Ta Khâu Thông đói quen rồi không sao, nhưng sợ ngàn vạn bá tánh của Thương Ngô Châu ta sẽ không có gì để ăn. Ngồi ở ghế chủ vị, nhìn Thương Ngô Vương khóc lóc thảm thiết, Triệu Đống im lặng một lúc, rồi cho người chuẩn bị lương thảo để gửi vào cung của Thương Ngô Vương. Lần này Thương Ngô Vương mới lau nước mắt, đứng dậy ngồi sang một bên. Lý Liễu chắp tay hỏi, xin hỏi Khâu Vương, Thương Ngô Châu còn lại bao nhiêu binh mã? 4.000. Nghe con số này, Lý Liễu ngẩng đầu nhìn Triệu Đống, cả hai đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hợp Châu ở sát vách có thể huy động hơn 4 vạn binh mã, nhưng cả Châu Thương Ngô lúc trước còn chưa đến 1 vạn quân, đương nhiên chắc chắn là có liên quan đến sự giàu có của Hợp Châu. Triệu Đống suy nghĩ một lúc rồi nói, Khâu Vương yên tâm, ta và Lý Quân Sư lần này đến tất nhiên là để giúp Khâu Vương. Tuy nhiên Khâu Vương cũng biết chiến sự phía bắc của Tây Thục đang căng thẳng, binh lực thiếu thốn. Nếu Khâu Vương có thể làm thuyết khách, lôi kéo được Không Châu Vương và Chu Sườn núi Châu Vương, thì binh lực của chúng ta sẽ hùng mạnh, có thể đánh bại giặc Hợp Châu. Hai con cáo đó đều là loại gió chiều nào che chiều ấy. Triệu Đống vẻ mặt im lặng, nếu không phải Thương Ngô Châu nguy cấp, e rằng tên Khâu Thông này cũng là loại gió chiều nào che chiều ấy. Nói chung, cả Nam Hải Ngũ Châu, nếu không có Tây Thục chống lưng, hắn ngay cả minh chủ cũng không làm được. Tuy nhiên, bây giờ đã thắng trận đầu, cũng coi như có sức thuyết phục. Thấy Triệu Đống không vui, Khâu Thông chớp mắt, không do dự nữa, vội vàng đứng dậy nói, minh chủ yên tâm, Khâu Thông ta nguyện nhận lệnh của minh chủ, đến thuyết phục hai châu này để họ khởi binh giết giặc. Rất tốt, Khâu Vương quả là người thông minh. Nếu Thương Ngô Châu thất thủ, bị Hợp Châu hoàn toàn chiếm đóng, đến lúc đó Khâu Thông mới thực sự là chó nhà có tang. Làm xong việc của Khâu Thông, Triệu Đống quay đầu hỏi, chí sự tạm nghỉ, Tử Đường có đề nghị gì không? Dẫn vào rừng núi, viện quân của địch từ hải ngoại đến, chắc chắn không quen địa hình của Trung Nguyên chúng ta. Lại ở trong rừng núi còn có một đội quân tinh nhuệ của Tiểu Man Vương, có thể dùng để tập kích. Lý Liễu gần như không cần suy nghĩ, lời của Tử Đường rất hay. Lý Liễu cười cười, không nói gì thêm. So với Triệu Đống và Khâu Thông, trong lòng hắn còn có một nỗi lo khác. Im lặng một lúc, hắn nghiêng đầu, như muốn xuyên qua những dãy núi trùng điệp, nhìn về phía chiến tuyến ở Thanh Bắc. Vào quan, trước thành Hà Châu, liên quân của địch nhung đông nghịt như những chấm đen không thấy điểm cuối, hòa cùng với bụi mù mịt trên bầu trời. Hách Liên Chiến cưỡi một con ngựa hãn huyết mã to lớn, cầm thanh kim loan đao, lạnh lùng nhìn về phía trước. Sau khi phái Triệu Thanh Vân đi, nếu kế sách chiêu hàng của Thần Hư thành công, không tốn một binh một tốt là đã vào được Hà Châu, nơi mà người Bắc địch trăm năm qua không thể công phá. Một luồng khí thế hào hùng khiến hắn toàn thân thoải mái. Phía sau, vô số tù trưởng, đô hầu của địch Nhung cũng không kìm được mà họ hét. Chỉ tiếc là trong Hà Châu không có dân chúng, ngay cả dân phu cũng đã chạy hết. Nếu không, họ nhất định sẽ cướp bóc Đồ Thành. Đàm Cách vạn tuế, Thảo Nguyên vạn tuế, rống. Tiếng hò reo vang lên, rung chuyển cả thành Hà Châu, Triều Đồ, bái kiến Lang Vương. Hà Châu Nhạc Hồng, Hà Châu Lý Thượng, bái kiến Lang Vương. Trước cổng thành Hà Châu, ba người Trung Nguyên quỳ xuống đón tiếp. Cảnh tượng này khiến Hách Liên Chiến lại cười lớn một trận. Ngưng cười, cất kim đao, Hách Liên Chiến mới xuống ngựa, từ từ đỡ ba người dậy. Triệu Thanh Vân quỳ xuống hô lớn, Nhạc Hồng im lặng lại bái. Còn Lý Thượng khi được Hách Liên Chiến đỡ dậy, lập tức đỏ hoe mắt, sụt sùi khóc. Hách Liên Chiến nhíu mày, tiên sinh đây là sao? Lý Thượng giọng nghẹn ngào, trước kia còn lo lắng hiến thành cho Thảo Nguyên sẽ có họa sát thân, nhưng xem ra Lang Vương quả là hùng chủ của thiên hạ, ta vui mừng mà khóc. Hách Liên Chiến nghe xong mỉm cười, ta khác với vua Bắc địch, sau khi vào Trung Nguyên con cần những người như tiên sinh để bày mưu tính kế cho bản vương. Đa tạ Lang Vương. Không có gì. Hách Liên Chiến gật đầu đi mấy bước, dừng lại trước cổng thành cũ kỹ. Hắn đột nhiên đưa tay vuốt về cổng lớn Hà Châu, tường thành thậm chí còn rút ra một nửa mũi tên gãy trong hốc tường. Không ai biết được tâm trạng kích động của hắn. Nếu làm chủ được Trung Nguyên, sự nghiệp vĩ đại của hắn gần như là thiên cổ vô song. Qua Hà Châu, qua trấn Mạc Nam là thẳng đến nội thành. Đương nhiên, có thể trên đường đi sẽ có đại quân của Trung Nguyên đến chặn. Thì đã sao? Hai con hổ lớn nhất của Trung Nguyên đều đã trở thành mèo bệnh lại ở Nam Hải Ngũ Châu, còn có một nhánh đại quân khác tương trợ. Bất kể thế nào đều là đại nghiệp có hy vọng. Hồi lâu, Hách Liên Chiến mới quay đầu lại, nhìn Triệu Thanh Vân đang khom người đứng thẳng. Triệu Đồ, làm tốt lắm, lời ta đã nói với ngươi trước đây, vẫn giữ lời. Triệu Thanh Vân vội vàng quỳ xuống, đầu cúi sát đất, liên tục dập 4-5 cái. Triệu Đồ, bản Lang Vương phong ngươi làm Tả Đại Đương Hộ, lĩnh 2 vạn quân địch, dẫn đường đánh vào Trung Nguyên. Triệu Thanh Vân kinh ngạc ngẩng đầu, giọng đầy vẻ vui mừng không che giấu được. Triệu Đồ bái tạ Lang Vương. Triệu Đồ đời này quyết không phụ lòng con dân Thảo Nguyên. Triệu Đồ nhất định sẽ giúp Lang Vương dẫn đường đại quân đánh vào nội thành Trung Nguyên. Đăng Cách vạn tuế. Thời cơ chưa đến, Nhạc tướng quân xin hãy kiên nhẫn. Trong một doanh trại ở Hà Châu, Ân Học giọng điệu nghiêm túc. Hắn lo lắng Nhạc Hồng sẽ không chịu đựng được sự sỉ nhục này mà giận dữ bại lộ. Nhạc Hồng nói, Ân tiên sinh xem, tên chó Triệu kia vừa dập đầu vừa quỳ lạy, chỉ thiếu nước nhận Lang Vương làm cha. Ta nhìn hắn mà ngứa mắt, thật mong có ngày có thể xách đao chém chết tên này. Tiên sinh có biết, hắn đã không phải lần đầu tiên giúp ngoại tộc dẫn đường. Lúc trước, khi bắt địch thế lớn, hắn cũng đã làm như vậy một lần. Ân Hộc không trả lời ngay, cẩn thận đi ra ngoài doanh trại rồi lại quay vào. Sau đó, giọng điệu dần trở nên nghiêm trọng. Thời gian này, tướng quân cứ làm như không thấy, mặc kệ tên này tự tung tự tác một trận. Ta nói, chỉ cần đợi bên phía chinh Bắc Lý Tướng, còn có hai nhà chúa công của chúng ta, thậm chí là Nhạc Thanh tướng quân, huynh đệ kết nghĩa của ngươi. Chỉ cần cơ hội đến, chính là lúc đại quân phản công. Việc chúng ta cần làm là phá hủy quân nhu của người địch Nhung. Hách Liên Chiến nhìn qua như một hùng chủ, nhưng thực tế cũng không tin tưởng chúng ta. Rất có khả năng sẽ điều quân của ngươi và ta đến hậu doanh. Như vậy, sẽ có cơ hội tiếp xúc đến quân nhu, lương thảo của đại quân địch Nhung. Nhạc Hồng thở dài, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải không hiểu, chỉ là bị một con chó làm cho tức giận quá mức. Suy nghĩ một lúc, Nhạc Hồng định nói thêm. Ân Học vội vàng đưa tay che miệng hắn. Một lúc lâu sau mới có tiếng nói vang lên. Doanh trại bên ngoài là giọng của Triệu Thanh Vân. Vui huynh, Lý huynh. Nhạc Hồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ân Học trước mặt. Hắn như có nghe nói, vị ân tiên sinh này không chỉ mưu trí cao minh mà lúc trước còn là một hiệp khách võ công cao cường. Trong khoảnh khắc, Ân Hộp thay đổi sắc mặt, gần như hoàn hảo. Triệu tướng quân, là Triệu tướng quân, đến rồi. Nhạc Hồng cũng chỉnh lại vẻ mặt, cùng đi ra ngoài. Ta đứng ngoài trướng một lúc lâu, nghe hai vị không nói gì, còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Ha ha, lần này hiến thành thành công, hai vị công lao không nhỏ. Triệu Thanh Vân ta cũng phải cảm tạ hai vị. Nhạc Hồng cúi đầu không đáp. Ân Hộp lại lập tức cất giọng đau buồn. Triệu tướng quân à, ta và Nhạc tướng quân suy đi tính lại, luôn cảm thấy lần này vào Thảo Nguyên e rằng giữ nhiều lành ít. Vừa rồi hai chúng ta đều sợ hãi vô cùng. Ta biết ngay mà, Triệu Thanh Vân thở dài. Dù sao đi nữa, ta cũng đã ở Thảo Nguyên nhiều năm rồi. Lý Thượng, à, thực tế những gì ngươi muốn thấy, tầm mắt phải nhìn xa hơn một chút. Ồ, sao lại nói vậy? Đạo lý rất đơn giản. Ba chúng ta đang làm một việc dám đi trước thiên hạ. Ta chỉ hỏi, nếu Lan Vương đánh chiếm được Trung Nguyên, lại mở ra một triều đại mới, lãnh thổ Trung Nguyên của chúng ta sẽ như thế nào? Ân Học làm ra vẻ trầm tư, không lâu sau ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Nếu như vậy, Giang Sơn Vương triều Trung Nguyên của chúng ta sẽ không chỉ là 30 châu, mà e rằng còn có thêm cả Thảo Nguyên phía Bắc. Như vậy lãnh thổ ít nhất cũng tăng thêm một mảng lớn. Ha ha ha, đúng là như vậy. Cố nhiên sẽ có người mắng ba chúng ta bất nghĩa, nhưng thì đã sao, lịch sử là do kẻ thắng viết. Nói không chừng sau này trên sách sử, chúng ta sẽ trở thành những vị đại tướng theo rồng mở nước, vì chúa công mở cửa thành, làm tướng dẫn đường. Ken, chưa đợi Triệu Thanh Vân nói xong, một tiếng va chạm thanh thúy vang vọng khắp doanh trại. Quay đầu lại, mới thấy thanh đao bên hông của Nhạc Hồng đã rơi xuống đất. Triệu Thanh Vân nhíu mày, một tay từ từ hạ xuống. Ân Học vội vàng nói, Nhạc tướng quân, lúc trước đã muốn nói với ngươi rồi, đừng vội vàng, đừng vội vàng. Nhìn ngươi kìa, vì nên đón Triệu tướng quân, ngay cả thắt lưng cũng không buộc chặt. Mời Triệu tướng quân thứ tội. Nhạc Hồng nhanh chóng ôm quyền khom người. Triệu Thanh Vân thở phào một cái, cười cười. Không sao, ba chúng ta sau này ở Thảo Nguyên nên giúp đỡ lẫn nhau. Đối với Triệu tướng quân, 5.000 quân Hà Châu của chúng ta không biết được phân đến quân trận nào. Nếu có thể được phân đến dưới trướng của Triệu tướng quân thì không còn gì tốt hơn. Triệu Thanh Vân giọng điệu do dự, lại thở dài. Không giấu hai vị, ta trước mặt Lan Vương tuy nói ngon nói ngọt, nhưng quân sư thần Hưu lại không chịu trọng dụng quân Trung Nguyên của chúng ta. Như vậy, chỉ đành ủy khuất hai vị tạm thời điều đến hậu doanh quân Hải Châu của ta. Chẳng lẽ muốn chăn ngựa, vận lương? Ân Học đầu tiên là mặt tái mét, rồi lại dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Như vậy không kiếm được quân công, sau này làm sao mà thăng chức đây? Hai vị yên tâm, ta sẽ quay lại khuyên Lan Vương, nhất định sẽ đề bạt hai vị. Triệu tướng quân, xin hãy giúp chúng ta một chút. Chúng ta thật sự không muốn làm phu chăn ngựa. Ân Học giọng bi thống. Triệu Thanh Vân thở dài, lại an ủi dặn dò hai câu, mới yên tâm rời khỏi doanh trại. Đợi doanh trại yên tĩnh trở lại, Nhạc Hồng mới khâm phục nói, tiên sinh đại tài, chuyện vừa rồi đều nằm trong tính toán của tiên sinh, những thứ này chỉ là tiểu kế thôi. Thứ thực sự khó khăn là trận chiến trên chiến trường, thế trận thay đổi trong nháy mắt, người có thể vừa lo cho thế cục vừa bày mưu tính kế trong thiên hạ này, chỉ còn Đông Phương tiểu quân sư, ta làm sao có thể sánh bằng. Ân Học cũng không quá vui vẻ lắc đầu. Ân Học thở ra một hơi, nhưng dù sao đi nữa, bước đầu tiên của chúng ta, bước đầu tiên chống lại địch Nhung, cuối cùng cũng đã bước ra rồi. Ừ một ngồi trên lưng ngựa, tỉnh táo nói, sau khi hiến thành, Hà Châu không có bất kỳ cuộc chém giết nào. Ân Học và Nhạc Hồng cũng dẫn 5.000 quân đầu hàng, thành công gia nhập đại quân địch Nhung, đổi lấy một tòa thành kiên cố bậc nhất thiên hạ. Hách Liên Chiến chỉ có thể tin tưởng, hơn nữa, hắn còn cần việc hiến thành Hà Châu để làm gương cho 30 châu Trung Nguyên mà hắn mơ ước, cho nên bên phía Lục Hiệp có cơ hội rất lớn. Ở bên cạnh, Đồng Phương kính gật đầu, không lâu sau mới nói, đối với chúa công, bên Nam Hải Ngũ Châu đã có tin báo, 5 ngày trước cũng đã đánh trận đầu tiên, thuyền đầu rồng của Vi Tượng ra khơi thể hiện thần uy, chặn đường quân địch của doanh đảo đổ bộ, mà Lý Liễu Định Sách, Triệu Đống phối hợp ở vùng bờ biển đã đại phá quân của vua Hợp Châu Ngô Chu, khiến cho tổng thiệt hại gần 1 vạn người. Quân Tây Thục của ta thiệt hại thế nào? Mai phục chém giết, dù chiếm thế thượng phong, nhưng số người chết cũng gần 2.000. Binh lực của đại quân Tây Thục gần như đều đã được điều đến tiền tuyến phương Bắc. Lý Liệu trận này muốn giữ vững, muốn đánh thắng, chưa chắc sẽ dễ dàng. Ta càng ngày càng nghi ngờ, mưu sĩ giấu mặt trong bóng tối chính là Lăng Tô, không thể nghi ngờ. Đồng Phương kính thở dài, dù là Hách Liên Chiến hay Lăng Tô, đơn giản là nghĩ rằng Tây Thục và Bắc Du tranh giành quyết thắng, cả hai đều bị thương nặng, nên mới vội vã không nhịn được mà phát động liên thủ Nam Bắc. Nếu nói theo đề nghị của ta, chúa công và Bắc Du Vương tốt nhất là đợi đại quân địch Nhung đều vào Hà Châu rồi mới bại lộ một trận chiến. Bá Liệt nói rất đúng. Ngẩng đầu từ mục nhìn ra xa, trên con đường thành vua thành đế, hắn nhất định phải giữ vững ngàn dặm núi sông Trung Nguyên này. Đương nhiên, dù vẫn còn là một tên côn đồ nhỏ bé nấu rượu, hắn cũng đã dám cầm đao bắt tím. Thu hồi ánh mắt, quay ngựa, Từ Mục vung tay, Ngụy Tiểu Ngũ, đại tướng của Kỳ Doanh, ánh mắt sắc bén, môi dưới đã lúng phúng râu, lúc này trên mặt đã không còn vẻ non nớt. Hắn ngẩng đầu, chỉ huy Kỳ Doanh, giọng nói như của một vị tướng trăm trận xa xa truyền ra. Chúa công có lệnh, tiếp tục hành quân. Giữa những dãy núi trùng điệp, đại quân hùng hậu của Tây Thục như một con rồng dài tiếp tục tiến về phía trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.